khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, Hậu cung Hoa Sơn truyện. Bằng không thì nì, Chu Du dừng ở trong gương lãnh tà, tựu thừa một con đường lãnh tà. Đúng cũng là hắn, sai cũng là hắn, nhưng đây không phải một con đường. Trước kia rất nhiều người xông đi lên thử qua rồi, đi không thông Chu Du. Không giống với, lần này không giống với, lần này có ta, có Hoành Khánh, giữa chúng ta có không đồng dạng như vậy gì đó. Chu Du cầm lấy đầu, tử trừng mắt trong gương chính mình. Hắn nhiều hy vọng loại khi này có thể mời ra số 8. Nhưng hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Nghiêm khắc mà nói, hắn cũng không phải Chu Du chính mình rồi. Xem như số 9, đối mặt mấy cái chữ này, Chu Du đột nhiên não nhân một sụp đổ, linh cảm từ bên trong nổ đi ra. Giỏi nhất manh mối, đơn giản nhất con số, gần ngay trước mắt, hắn đột nhiên đứng dậy, phá khai lãnh tà, bắt đầu trong phòng khoảng chừng gì đó dạo bước. Chu Du mạch suy nghĩ mở rộng ra, càng rộng lớn, muốn đến hàm lúc, vậy mà hưng phấn mà nhảy dựng lên, và một tê, y và một tê, y khó có thể tưởng tượng, khó có thể giải thích, số mệnh, lại vẫn có cái này một trọng dây dưa. Vài phút thời gian, hắn đem hết thảy sâu chuỗi gây dựng lại, nhiều lần nghiệm chứng, cuối cùng nhất, hắn đi đến lãnh tà trước mặt, bắt được lãnh tà hai vai. Đúng vậy lãnh tà, ngươi đúng, ngươi là tuyệt đối không có đạo lý thiên tài. Ta, đúng, ngươi, Chu Du thậm chí có chút ít điên cuồng mà nhìn xem hắn, ta, Chu Du, là ngàn vạn vị diện, duy nhất, có khả năng, giải quyết thiên đường nan đề người. Thật là ta, chỉ có thể là ta. Chúng ta chỉ rõ, chúng ta rõ ràng chỉ rõ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đối với Chu Du quá độ tự tin. Lãnh tà ngược lại có chút luống cuống, tuy nhiên ánh mắt của ta rất chuẩn. Nhưng người cũng không thể nhào tới chịu chết. Không, tuyệt không hung hiểm. Chu Du đột nhiên hướng về phía lãnh tà hỏi, ta nghĩ muốn quả táo. Và một tê, y và một tê, y, cái gì, quả táo. Ta nghĩ muốn quả táo. Ta điên rồi đồng dạng muốn. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta không cần ăn cái gì, nhưng có chút tràng cảnh là có. Chính ngươi đi lấy, chính là như vậy. Chu Du nhếch miệng cười nói, ta muốn không phải hoa quả. Vốn là tay cơ, hoặc là lại hiểu rõ một chút. Ta chính thức muốn biểu đạt ý tứ chân chính là nhanh cho ta 1 vạn đồng tiền. Ngươi nhìn, tại người địa cầu lời nói cảnh ở bên trong, quả táo hai chữ ẩn chứa cỡ nào phong phú ý nghĩa. Lãnh tà trừng mắt lớn nhỏ mắt minh tư khổ tưởng. Thật lâu, cuối cùng lắc đầu, ta hoàn toàn không hiểu. Hơn nữa ta cũng không biết điện thoại là cái gì, nhưng ta biết đại khái 1 vạn đồng tiền là cái gì. Ngươi không hiểu là được rồi. Ngươi không hiểu, tiểu nhất nhất định cũng không hiểu, đây chính là chúng ta chỉ rõ phương thức. Chu Du kích động mà, khoa tay múa chân nói, vung ra một cái tại tiểu nhất trong khi liếc mắt vô cùng an toàn manh mối. Nhưng ở Hoành Thánh trong mắt lại đủ để chỉ hướng cuối cùng nhất đáp án. Không cần mật mã cũng không cần tìm ra lời giải. Đang tại tiểu nhất mặt đem lời truyền đi. Và một tê, y và một tê, y, ta, đại khái có thể minh bạch. Lãnh tà nhíu mày suy tư một lát sau lại hỏi. Nhưng như vậy thì như thế nào Hoành Thánh thật có thể hiểu không, trên địa cầu chẳng lẽ có một từ ngữ chuyên môn dùng để miêu tả chúng ta hiện tại khốn cảnh ư? Nàng rất khó hiểu. Bất quá không có sao. Chu Du cũng giống như lãnh tà tà mị cười một tiếng. Ta muốn quả táo. Đối với ngươi muốn chính là quả táo sao? Không phải. Cùng lý, ta đem tin tức cho Hoành Thánh. Cuối cùng nhất là muốn truyền đạt cho Hoành Thánh sao? Lúc này đây. Lãnh tà lập tức hiểu ý. Linh cảm ngọn lửa cũng đưa hắn nhen nhóm. cả người đi theo Chu Du cùng một chỗ phấn khởi bắt đầu đứng dậy, là ngươi Chu Du. Lãnh Tà kích động mà nhanh muốn khóc, ngươi muốn đem tin tức truyền đạt cho chính mình. Đúng vậy, ngàn vạn vị diện, chỉ có ta mới có thể lĩnh hội tin tức. Ta thật là một cái thiên tài. Lãnh Tà cười lớn chỉ hướng cặp mắt của mình. Và một T, Y và một T, Y, ha ha. Hai người khó có thể tự ức, kích động ôm nhau, tuy nhiên áp dụng còn có tất cả khó khăn, nhưng trốn đi kế hoạch rốt cục không còn là hoa trong kính rồi. Hắn trở nên thần kỳ thực là chân thật, thậm chí có thể đụng tay đến thiên đường các diễn viên, sắp nghênh đón chưa từng có, rất có thể cũng là tuyệt hậu, cơ hội duy nhất, nhiệt tình ôm nhau thời điểm, cửa mở, Diêu Tinh. Cây, cùng Minh Đế đồng thời xuất hiện, Diêu Tinh nhướng mày, đổ ập xuống mắng, tại sao lại như vậy chán ghét, cây cái này không làm, nói ai chán ghét nì, Diêu Tinh khinh thường nói, ta là Thái Cổ vị diện, chưa nghe nói qua thiên hạ thần linh ra Thái Cổ ư. Cái kia cũng không cho nói lãnh thần chán ghét, về phần Minh Đế, biểu lộ tác chính là chưa từng có phức tạp. Không phải cái tư vị, và một T, Y và một T, Y không biết vì cái gì. Có một số việc, vĩnh viễn đều sinh, ví dụ như, rõ ràng là Minh Đế tới trước. Hoành Thánh không biết mình ngủ bao lâu, chỉ biết là ngủ thẳng tới tự nhiên tỉnh. Nàng trên giường ôm chăn, mền lại lăn hai vòng, xác định không hề buồn ngủ hậu, mới dụi dụi mắt con ngươi, ngáp đứng dậy. Lúc này, cửa ngoài truyền tới đại sư huynh thanh âm, tiểu sư muội, ồ, Hoành Thánh hỏi, đại sư huynh, tỉnh ư tiểu sư muội, ngươi một mực bên ngoài, không có, vừa tới, đại sư huynh cười nói, ngươi ngủ nướng, sai qua bữa sáng rồi, trưởng môn sinh giận dữ với ngươi, muốn phạt ngươi một ngày món ăn, ta vụng trộm cho ngươi lưu lại một phần ăn ngon. Phóng cửa ra vào, ua, a, Hoành Thánh tranh thủ thời gian nhảy xuống giường. Ba lượng hạ lôi thôi lếch thếch phủ thêm quần áo mở cửa phòng. Song chính muốn ly khai đại sư huynh khua tay nói, đến cùng một chỗ ăn. Và một tê, y và một tê, y, tựu một chén. Ngươi ăn, đại sư huynh trở lại làm ra im tiếng thủ thế, nói nhỏ chút. Cũng đừng làm cho trưởng môn biết rồi. Hoa, Hoành Thánh cúi người bưng lên đại đao mặt. Mặt mũi tràn đầy cảm kích mà nhìn về phía đại sư huynh. Thượng một cái loại này sáng sớm tự vận chuyển mỹ thực tới thiên sứ. Có lẽ hay là Bạch Tĩnh. Ăn qua bữa sáng, phái Hoa Sơn hàng ngày nội dung cốt truyện triển khai. Các diễn viên cũng đều là lão đùa giỡn cốt rồi. Không có vài cái tựu thăm dò Hoành Thánh ưa thích đường đi. Bắt đầu tìm tranh thủ tình cảm. Có đưa tiễn đồ ăn. Có điên cuồng nịnh nọt. Có lại để cho Hoành Thánh chỉ đạo nhân sinh. Chỉ đạo học tập. Hoành Thánh nhìn xem môn phái từ trên xuống dưới đều vây quanh chính mình xoay tròn. Lại thoải mái đến một cái độ cao mới. Hồi lâu thời gian, nàng, Hoành Thánh. Đem võ hiệp thế giới phái Hoa Sơn, sống sờ sờ chơi thành hậu cung, nhưng là, Hoành Thánh mặc dù là một gã thức ăn nhanh ngoạn gia, thực sự hội nị dính, hơn nữa nàng nị dính càng lúc càng nhanh, lúc trước ở phía hậu cung thế giới đã muốn nếm lần tất cả tranh thủ tình cảm đường lối. Hiện tại phái Hoa Sơn, cũng không quá đáng là thay đổi một lớp da mà thôi. Mới lạ cảm giác một khi đi qua, kết quả là có lẽ hay là cái kia mấy thứ gì đó. Nhưng là Hoành Thánh lại cũng không có vội vã đi mới bước chân vào giang hồ. Đơn giản là một người nam nhân đại sư huynh, đồng dạng là nam nhân, đồng dạng là tượng đại ca ca đồng dạng. Như thế nào cái này đại sư huynh, cứ như vậy sưởi ấm. Thư thích lại để cho người yên tâm nì sự quan tâm của hắn không chỉ có cẩn thận. Hơn nữa không còn sớm không muộn vừa mới tốt. Tại trên người hắn, Hoành Thánh không có cảm giác đến mảy may su nịnh nịnh nọt. Chỉ có tràn đầy ôn nhu. cùng đối với thông minh cường thiếu nữ đẹp tự nhiên che chở. Cùng đại sư huynh so sánh với nào đó người đã không phải là dùng ma quỷ đủ để hình dung. Rốt cục, tại đại sư huynh vụng trộm dẫn nàng trượt xuống núi phủ thành mua món đồ chơi thời điểm, Hoành Thánh mở miệng hỏi: "Đại sư huynh, ngươi tên là gì oa?" Giờ phút này, Lãnh Tà suýt nữa nước mắt sụp đổ. Hắn đợi giờ khắc này đợi quá lâu, đợi đều muốn tuyệt vọng. Rốt cục, tại hầu hạ Hoành Thánh lâu như vậy về sau, nàng rốt cục nhớ tới muốn hỏi đại sư huynh tên. "Bảo ta Cửu Lang thì tốt rồi." Lãnh Tà ôn nhu cười, đem một chuỗi đồ chơi làm bằng đường đưa cho Hoành Thánh. "Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới."